Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2164, tiên vương tập sát. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, mày rậm nam tử trong mắt thoáng qua lửa giận, trực tiếp ra tay, quát lạnh, phô trương thanh thế, cho ta chết, lời nói rơi xuống. Chung quanh bầu trời khó hiểu hiện lên một cổ giam cầm lực. Tiên quân cường giả đã có thể điều động tiên đạo lực, gia trì thân mình hoặc là trói buộc kẻ địch, giơ tay nhấc chân gian, cũng không tiên quân trở xuống cường giả có thể địch. Hạ Vũ nhưng vận dụng ngay lập tức, đem Cơ Song Nhi ngay tức thì đưa đến khu vực an toàn. Quay lại trở về, trong tay xuất hiện lam kiếm. Bóng người biến đổi, ác liệt kiếm khí, đối với mày rậm người đàn ông lướt đi, mày rậm nam tử cười nhạt, chính là Thái Ất Kim Tiên, còn dám đối với bản quân chủ động công kích, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Bay hạc, một cái bạch hạc, không quá nửa người cao, vô căn cứ xuất hiện, nhưng bên trong quần tiên đạo bí ẩn, trực tiếp từ hướng Hạ Vũ, ung ung. Đầy trời bóng người, ngay tức thì bị chôn vùi không còn một mống. Hạ Vũ bị thương bay rớt ra ngoài. Tiên quân cấp chiến lực, rốt cuộc là kinh khủng. Hạ Vũ muốn chân tránh đánh một trận, sợ rằng được vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn. Giờ phút này, mày rậm nam tử ánh mắt khinh thường, cho rằng Hạ Vũ sớm ở hắn nhất kích dưới, tan thành mây khói. Có thể một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, quang ảnh tựa như mũi tên, thanh âm lạnh như băng rơi xuống, chỉ gặp đầy trời xuất hiện từng đạo tia sáng chói mắt, giống như từng đạo lưu ảnh, ngay tức thì đạt hơn trăm ngàn nói, đan vào lẫn nhau, giống như một cái lưới lớn. Đây chính là tu, chứng đạo trở thành tiên quân sau ký hiệu tính bí thuật. Thoát thai tại hắn trước sử dụng lưu ảnh bí thuật, cái này rõ ràng ẩn chứa quang minh chi đạo. Mày rậm nam tử cảm nhận được nguy cơ, cả giận nói, cái gì? Trong nháy mắt vạn cổ, để cho hắn vội vàng ứng đối, trực tiếp bị ngàn đạo ánh sáng, ngay tức thì đánh mà bên trong, công kích đáng sợ lực, bao gồm Hạ Vũ cũng không ngờ tới, mày rậm nam tử càng không ngờ tới. Hạ Vũ công kích, liền hắn tiên quân thân thể đều không cách nào chịu đựng. Mày rậm nam tử bị một đạo quang tuyến, ngay tức thì xuyên qua vai trái, đổ máu bầu trời mênh mông. Mày rậm nam tử giận dữ giống to, ngươi tự tìm cái chết. Tiên quân tu vi hoàn toàn bùng nổ, nhưng mà kinh khủng, kinh động cả tòa thành. Hắn ngoài ra hai người đồng bạn, cũng không nghĩ tới Hạ Vũ cái này thấp cảnh giới người tuổi trẻ. Lực công kích như thế khủng bố. Hơn nữa loại bí thuật này lại có chút quen tai. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ một bước bước ra. Trong tay hiện lên một bản trong suốt cổ thư. Xuất hiện một cái kiếm, chữ. Sau đó như bóng với hình. Lại xuất hiện một cái giới, chữ. Kiếm giới. Hạ Vũ biết tầm thường công kích, tuyệt đối không cách nào làm sao một vị giận dữ tiên quân. Chỉ có thể vận dụng tự thân lá bài tẩy thủ đoạn. Kiếm giới vừa ra, làm mày rậm nam tử lần nữa cảm thụ thấu xương ý định giết người. Bọn họ cũng sợ hãi vô cùng, cảm nhận được chung quanh biến đổi. Bầu trời khó hiểu xuất hiện từng chuôi vô hình sắc bén trường kiếm. Quay lại mày rậm chàng trai hét thảm tiếng. Hai người họ vị đồng bạn đều là tức giận vô cùng. Một vị trong đó gầy nhom tiên quân. Tức giận giống to. Quang ảnh tựa như mũi tên. Ta rốt cuộc nhớ tới. Là trăm ngàn năm trước. Một đời thiên quân ký hiệu tính bí thuật. Trong tay hắn là đại đạo chi thư. Cái gì? Một tên đồng bạn khác sợ ngây người. Dĩ nhiên biết một đời thiên quân tên, năm đó chính là ở biên giới, lấy bệnh đau khu, ngồi ở xe lăn trở lên, trong nháy mắt chém chết đông quận gần trăm vị tiên quân. Một lần hành động thành danh, chấn nhiếp ngàn năm, biên giới ngàn năm không chiến sự. Thiên quân tên, không chỉ có nơi này lưu truyền, chính là tiên giới rất nhiều khu vực đều biết, đã từng xuất hiện qua khoáng thế thiên kiêu. Hắn nếu không chết, tương lai đã từng nhất định khủng bố. Giờ phút này, Hạ Vũ xuất hiện, giống như năm đó vị kia tiên quân, kinh khủng thiên tư và bí thuật, còn có trong tay đại đạo chi thư. Hết thảy các thứ này, cũng làm người ta cảm giác được năm đó một đời thiên quân phong tư. Gầy nhom tiên quân kinh giận dữ hét, giết hắn, nếu không vạn năm sau đó, chính là ta Đông Quận đại nạn ngày. Ra tay, hai người tiên quân đồng thời ra tay, muốn hợp lực đánh chết Hạ Vũ, nhưng mà Lam Phong chạy tới, thấy một màn này, Hạ Vũ lực địch ba vị tiên quân, ước chừng bằng vào thái ất kim tiên trung kỳ tu vi. Hắn lật tay cầm ra một quả màu đen quả cầu sát, quát lạnh, lấy nhiều ăn hiếp ít, các ngươi hết thảy đi chết. Quả đấm lớn màu đen quả cầu sát xuất hiện trên không trung, ngay tức thì nổ tung, hóa thành một phiến mây đen, bao trùm ngàn dặm tinh không, xuất hiện sấm sét màu tím, cấp 8 sét đánh thần lôi. Gầy nhom tiên quân bọn họ dựng lông tóc, biết loại vật này nhưng mà có thể gặp, không thể cầu. Hơn nữa giá cả vô cùng là đắt tiền, uy lực vậy vô cùng là khủng bố, coi như là thái ất tiên quân, lõm sâu trong đó, không chết cũng phải trọng thương. Càng đừng đề ra bọn họ là tiên quân tu vi, tầm thường 100 cái hạ phẩm tiên tinh, có thể đổi một quả trung phẩm tiên tinh. 10.000 cái hạ phẩm tiên tinh có thể đổi một quả thượng phẩm tiên tinh, 100 vị thượng phẩm tiên tinh mới có thể đổi một quả hạ phẩm tiên nguyên tinh. Hết lần này tới lần khác, cấp 8 sét đánh thần lôi, giá bán cao đến 100 liền vạn tiên nguyên tinh. Đây là khái niệm gì? Một viên sét đánh thần lôi liền giá trị 1.000 tỷ tiên tinh. Cái này loại xa xỉ đồ chơi, chính là tầm thường tiên quân cũng không lấy được. Vậy không thôi mua à? Giờ phút này Lam Phong cũng gấp mắt, thấy Hạ Vũ bị ba vị tiên quân vây công, trực tiếp sử dụng đại sát khí. Hạ Vũ trước cũng đã nói, Lam Phong trên mình bảo bối rất nhiều, đủ hắn ghi danh dùng. Thân là cấp 7 tiên đan sư Lam Phong, có thể luyện chế hơn loại đan dược chân quý. Giờ phút này cầm ra cấp 8 sét đánh thần lôi, một chút cũng không ngoài ý liệu. Hạ Vũ vận dụng ngay lập tức, bóng người ngay tức thì bạo lui. Ba tên tiên quân ở sét đánh thần lôi trong đó, chỉ có gầy nhom tiên quân ngay tức thì vận dụng huyết tế, bóng người hóa thành một đạo màu máu lưu quang, thoát đi phương này khu vực. Mà mày rậm nam tử còn có ngoài ra một người tiên quân, ngay tức thì bị sấm sét màu tím phách là than cốc, chôn vùi thành tro, cái gì cũng không còn lại. Lam Phong lập tức tới đây, nói: "Vũ ca, ngươi không có sao chứ?" "Không có sao, đôi mà các nàng đâu?" Hạ Vũ thu hồi Lam kiếm, mới vừa rồi vận dụng quang ảnh tựa như mũi tên, đã sớm tiêu hao mình tất cả tiên nguyên, thân thể có chút yếu ớt. Lam Phong vội vàng nói, đôi mà các nàng đều ở đây bên trong tiểu viện, hẳn không chuyện, hiện tại liền đi qua. Hạ Vũ trong lòng hiện lên một chút dự cảm không tốt, cảm thấy sự việc không như thế đơn giản. Đối diện Đông Quận, dám điều động ba vị tiên quân tới đây, ai dám cam đoan, âm thầm không có những người khác. Hơn nữa đối diện hiển nhiên biết, bên trong tòa thành này, nhưng mà có đại tướng quốc tự trên trăm vị trưởng lão. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là để cho ba tên tiên quân ra tay, giống như điệu hổ ly sơn, hấp dẫn từ chính bọn họ những trưởng lão này chú ý, lại phái người âm thầm đi uy hiếp Cơ Song Nhi. Cái này loại đơn giản mưu kế là cái người cũng có thể nghĩ ra được. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, cố không được những vật khác, cấp tốc bay về phía tiểu viện. Có thể mới vừa gia nhập tiểu viện, Hạ Vũ liền nhận ra được một cổ kinh thiên sát khí. Là kiếm khí, sáng rực kiếm uy, trực tiếp bao phủ ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ cảm giác trước mắt tối sầm, chung quanh trời đất phảng phất rơi vào hắc ám bên trong. Một chuôi khủng bố kiếm quang, ngất trời mà rơi xuống, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu bên trong. Cái này căn bản không có thể địch. Phốp, Hạ Vũ sắc mặt tái mét, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, thân thể nhanh chóng uể oải xuống. Một vị bạch bào thanh niên, hai tóc mai giữ lại tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng, lạnh như băng nói: "Thiên quân dung mạo, đáng tiếc mũi nhọn quá thăng, lưu không được, tất nhiên phải là ta Đông Quận họa lớn." Khốn kiếp, buông xuống đôi mà. Hạ Vũ thân thể gặp gỡ công kích chí mạng, mới vừa rồi chỉ dựa vào một đạo kiếm khí, sẽ để cho mình hiện tại trọng thương sắp chết, tuyệt đối là tiên vương. Hạ Vũ trong con ngươi đỏ thẫm, nhìn bạch bào thanh niên ôm một vị hôn mê cô gái quần đỏ. Chính là đôi mà, đồng thời, ở bên trong tòa thành này, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên sát khí, truyền tới tức giận nói: "Thân là một đời tiên vương, hướng một vị thái ất kim tiên ra tay, người chưa thấy được quá vô sỉ bị ổi sao?" Vang vang thanh âm, giống như sấm, trên không trung trực tiếp nổ vang. Thả câu khách từ đầu đến cuối liền không rời đi Hạ Vũ. Một mực ở chung quanh, nhưng mà hắn cũng không ngờ tới. Vốn là bên trong tiểu viện, lại có thể lẻn vào một vị tiên vương cấp cường giả. Hơn nữa còn vô sỉ tập sát. Thả câu khách tức giận vô cùng. Hạ Vũ nhược là xảy ra ngoài ý muốn, hắn tội khác đem giết. Giờ phút này, thả câu phát động giận, trực tiếp đánh tới. Bạch bào thanh niên kinh ngạc nói: "Lại một tôn tiên vương cấp cường giả, đại tướng quốc tự nội tình, thật đúng là quá mạnh đâu. Bất quá hôm nay bổn vương có chuyện, không cùng ngươi dây dưa, ngày sau tái chiến." "Lão ca, cứu đôi mà." Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, tức giận giống to, thần giác không ngừng tràn máu. Thả câu khách cường thế ra tay, truy kích thanh niên tóc trắng. Hai người trên không trung giao chiến, sinh ra chập chờn, thật may là trên không trung, nếu không toàn bộ cổ thành cũng có thể san thành bình địa. Cái này loại khủng bố chập chờn, từ chính bọn họ ở không cảm giác được. Thật là chính là người ngu. Từ chính các trưởng lão nhanh chóng chạy tới, thấy Hạ Vũ nằm ở cửa, Lam Phong trong mắt rơi lệ, kinh hoàng nói: "Vũ ca, ngươi đừng dọa ta à, thiên ca bọn họ sắp tới, ngươi dưới sự kiên trì." Lam Phong thật sợ choáng váng, hắn có thể cảm giác được Hạ Vũ thương thế bên trong cơ thể thật vô cùng là gay gâu, bởi vì ngũ tạng đều là xuất hiện vết kiếm, tim trực tiếp đoạn tuyệt, sinh mạng căn nguyên tán loạn. Đây là tất nhiên, một đời tiên vương tập sát, cường thế kiếm khí trực tiếp đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể. Ác liệt kiếm khí, chỉ sợ sẽ là nửa bước tiên vương cũng phải ngay tức thì toi mạng. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng rất miễn cưỡng nhận chịu, hơn nữa còn kiên quyết đương đầu trước, thần giác không ngừng tràn máu. Lam Phong tay đang phát run, không ngừng xuất hiện từng viên đan dược. Này như Hạ Vũ trong miệng, từ chính bọn họ đến sau đó, sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể gặp phải công kích chí mạng. Từ chính biết Hạ Vũ thân phận, không chỉ là Diệp Vấn Thiên vô cùng là coi trọng, bọn họ đại tướng quốc tự lão tổ cũng thân thụ tuyệt học, nếu là ở nơi này chết trận, bọn họ không chỉ có xử phạt khó thoát, chính là đại tướng quốc tự vậy tức sắp đối mặt tai nạn. Bởi vì Hạ Vũ là niếp gia huyết mạch à, từ chính vội vàng cầm ra cửu chuyển hoàn hồn đan, này như Hạ Vũ trong miệng, nhưng mà công hiệu quá nhỏ, một đời tiên vương tập sát, nếu là có thể để cho ngươi cứu sống, như vậy vị này tiên vương là người ngu sao? Hạ Vũ thương thế rất nặng, ý thức đã bắt đầu tan rã, đóng chặt hai tròng mắt, thần giác không ngừng tràn máu, từ chính ra đầu cũng nổ, biết tuyệt đối không thể để cho Hạ Vũ xảy ra chuyện. Hoàng Thiên bọn họ nhận được tin tức, khẩn cấp trở về, nhìn được cửa Hạ Vũ, hơi thở cơ hồ không thể xem kỹ. Hoàng Thiên con ngươi ngay tức thì đỏ thẫm, tức giận nhào tới trước, gầm thét, đây là thế nào? Lam Phong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu chiến thần ra đầu phát nổ, Khấu Trọng lại là trên mình vờn quanh ma khí, trong con ngươi xích hắc, khàn khàn gầm nhẹ, ai bị thương, là ai? Tử Lăng cũng là giận dữ vô cùng, làm động tới Niếp Gia huyết mạch, mơ hồ nghịch chuyển. Bọn họ đoàn người, còn trẻ làm quen, một đường tu luyện, mặc dù có không thiếu mâu thuẫn, nhưng mà cuối cùng là còn trẻ cạnh tranh, là Hạ Vũ một đường tu luyện, tiếp theo trái đất đoạn tuyệt tu luyện đường, một đường đả thông ngoại giới, để cho bọn họ có thể kiến thức ngoại giới thiên kiêu phong thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-qiuoc-nối-lay-nối-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.